Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, tai họa bất ngờ ma. Dùng lửa đốt nướng cá, hay lại là đao thương kiếm kích một hồi chém mạnh, chém chết liền như vậy. Thật giống như làm như thế, cũng có thể đem thuyền liên quan phế. Mọi người còn hy vọng nào thuyền này có khả năng mở linh ẩn đại lục. Tự là không thể như vậy lỗ mãng. Tam Thạch nhắc ra bản thân đề nghị. Hãy nghe ta nói. Chúng ta có thể dùng phong thuộc tính phù bảo. Bắt bọn nó toàn bộ cuốn đi. Nhâm Nhất đuổi vội vàng kéo hắn muốn xé phù bảo tay. Đại ca, bọn họ phỏng chừng sẽ còn kéo nhau trở lại. Như vậy không có ý nghĩa a. Vậy làm thế nào? Dùng thổ thứ lời nói. Cái này bong thuyền có thể gặp không dừng được. Chúng ta dùng mộc cây mây thử một chút đi. Bện ra có gai cây mây lưới. Sau đó, bắt bọn nó thu sạch tẫn chúng ta chữ vật trong ví. Tam Thạch vỗ đùi. Hay a, một lưới bắt hết không nói. Sau này còn có thể ăn cứ phiến ngư thêm đồ ăn. Mọi người nghe vậy, tất nhiên rối rít mở hầu bao móc ra mộc thuộc tính phù bảo. Trong lúc nhất thời, trên thuyền lớn không dâng lên vô số to bằng cánh tay cây mây. Quanh co lâu dài, tinh la mật bố, răng khắp nơi. Rất nhanh thì bện ra từng cái di thiên lưới lớn. Đem trên bong cứ phiến ngư. Một cái không rơi toàn bộ lưới tiến vào. Ha ha, tiếp tục tới a, đem trong biển đám này cho má ngư. Thông thông tiêu diệt, để cho tuyệt chủng của bọn họ liền như vậy. Thái tử Bát Cầu vẻ mặt kích động đề nghị. Trên biển sinh hoạt thật sự là quá khô khan rồi. Có chút việc nhi làm đuổi thời gian. Hắn tất nhiên hoan hỉ không dừng được. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Tất nhiên rối rít vọt tới thành thuyền nơi. Bắt đầu mò vớt lên cứ phiến ngư. Một lưới, lại một lưới. Vô số cứ phiến ngư bị đánh vớt mang đi. Bọn họ lại hung hãn. Đối mặt cư cao lâm hạ tu sĩ. Trung quy không có phản kháng dư lực. Nhưng mà bọn hắn số lượng thật là quá nhiều. Vĩnh vô chỉ cảnh cảm giác. Mọi người từ sáng sớm bận đến trạng vạng tối. Một khắc cũng không dừng. Thủy cũng bận rộn không thắng uống một hớp. Trong tay mộc thuộc tính phù bảo càng là đều dùng hết. Cũng không thấy những cá này thiếu một tí tẹo như thế. Chung quanh mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn họ đã bị vô biên vô hạn cứ phiến ngư bao vây. Cho dù là bọn họ muốn đem thuyền lái đi cũng không thể động đậy. Trở lực thật sự là quá lớn. Ai cũng xem thường đám này ngốc nghếch ngư lực lượng. Bọn họ cố chấp đứng lên. Thiên vương lão tử tới như thường người trước gục ngã người sau tiến lên đi chịu chết. Anh dũng không sợ được làm người ta khó hiểu. Này của bọn họ sao làm? Đồ là cái gì? Tại chỗ nhân, ngoại trừ vạn oánh cùng cơ tam liệp. Sẽ không có nữa nhân suy nghĩ ra. Làm sao bây giờ? Những cá kia lại bắt đầu bật đát đến trên bong tới. Tiểu khả ái có chút hoảng kinh hô lên. Hô, mệt chết cá nhân. Bất kể, lão đầu ta không nhanh được. Cọng lông lộ ra đặt mông ngồi ở trên bong. Cả người để lộ ra một cỗ mệt mỏi. Phù bảo sử dụng cũng là rất hao phí linh khí. Hắn ở thần vương trong phế tích tích toàn trăm năm mộc thuộc tính phù bảo. Không có thành thiên cũng có hơn 10.000 rồi. Trong vòng một ngày toàn bộ dùng xong. Một tấm cũng không lưu lại. Cũng làm hắn mệt đến ngất ngư. Hắn còn như vậy. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Cơ tam liệp. Thái tử Bát Cầu. Đầu chọc lão nhân cùng với cô bé. Mấy người bọn hắn làm hải tộc người. Không biết sử dụng phù bảo chiến đấu. Nhưng là. Bọn họ sát lục vẫn đủ trọng. Bởi vì trên bong cứ phiến ngư đều bị dọn dẹp hết. Bọn họ có thể tứ vô kỵ đạn đối hải lý bầy cá sử dụng vật lý công kích. Trực tiếp dùng phạm vi lớn thuật pháp. Đem những cá kia chém nát hoặc là băm thành nhuyễn bột. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển không biết tạo bao nhiêu nghiệt. Chết bao nhiêu ngư. Kia nước biển màu sắc. Đi xuống 3.000 thước đều có thể thấy chất lỏng màu đỏ tươi. Về phần vạn oánh, là một phù sư. Trong ngày thường góp nhặt cất giấu đều bị cống hiến ra tới. Còn chưa đủ, không thể không tạm thời phát huy. Phái ra nàng tác dụng lớn nhất trang. Toàn lực chế phù, tới thỏa mãn tập thể yêu cầu. Không biết sao, Nơi này là mặt biển. Gió lớn lãng gấp. Thuyền lớn rất là lắc lư. 10 tấm phù bên trong có thể có 5 cái thành công cũng là không tệ rồi. Với trước mắt chiến cuộc mà nói. Cũng chỉ là làm cái như muối bỏ biển tác dụng. Chỉnh trên chiếc thuyền này. Vô dụng nhất. Sẽ phải thuộc về Tịch Mặc. Tiểu Khả Ái. Ngô Thế Huân 3 người rồi. Một là mới bắt đầu tu luyện thiên linh căn. Liền linh lực là một cái gì. Cũng còn không cảm ứng được. Chỉ là một thân thể tương đối linh hoạt nữ nhân bình thường. Tiểu Khả Ái là một đại năng giả hài tử. Tu hành cơ sở có. Cũng là thuộc về thiên linh căn. Nhưng là hắn không thể tu luyện bất luận kẻ nào thuật pháp. Dùng lời nói của hắn mà nói. Bọn họ người Diệp gia. Chỉ có Diệp gia gia tộc công pháp mới nhất là xứng đôi. Cho nên, hắn hiện tại, cũng chính là một phế vật một loại tồn tại. Trong 3 người Ngô Thế Huân, chỉ là một thế tục vũ sư. Mặc dù là một cấp bậc tông sư, nhưng là ở trước mặt tu sĩ. Hắn cũng chính là chỉ rắn chắc kê. Không có gì lực công kích. Đối với trên mặt biển cứ phiến ngư, hắn cũng chỉ có thể bắn tên trộm bắn. Công kích hiệu quả. Như muối bỏ biển, bởi vì là vô dụng nhất, 3 người này cũng liền hết sức làm một chút hậu cần bảo đảm công việc. Tỉ như đem trên bong cứ phiến ngư để lại chất nhầy cũng dọn dẹp sạch sẽ. Thuận đường cho mọi người làm chút ăn ngon ủy lạo xuống. Nói tới chỗ này, mọi người chính là một trận thở dài. 3 người này nấu đi ra thức ăn, sợ là cầm đi nuôi heo. Heo cũng sẽ ghét bỏ. Dùng khó ăn 2 chữ để hình dung, đều là cũng bọn họ khen ngợi. Trong mọi người, bá đạo nhất lợi hại, muốn Trúc Lam Linh, nàng nhẹ nhàng vung một phất ống tay áo. Không cần thi triển phù bảo, là có thể ung dung tự tại đem thành thiên thượng vạn cứ phiến ngư cũng cho thu vào nàng tay áo. Trong lòng, quả thực là thần kỳ, cũng không biết nàng là thế nào làm được. Bất quá tuy vậy. Y phục này chứa năng lực tựa hồ cũng có cực hạn. Cũng không giống là biển khơi hoàn toàn giống nhau chừng mực. Cũng may nàng có Nhâm Nhất này cái chủ nhân. Lặng lẽ nắm tay thăm dò Nhâm Nhất trong cẩm nang. Nàng đem toàn bộ cứ phiến ngư. Giống như là vứt rác như thế. Toàn bộ ném vào. Túi gấm trong thế giới nhưng là cái vắng lặng nơi. Nguồn nước cũng không có chỗ. Nhiều cá như vậy thoáng cái đổ vào. Trong nháy mắt tràn ngập lên một cổ trùng thiên mùi hôi thối. Đem chính đang say giấc nồng ma đánh thức. Ai nha nha, ai làm, dự định xông chết ra ra sao? Hắn tức kêu la như sấm. Không biết sao trước Nhâm Nhất nói lung tung mấy câu nói sau. Đem hắn trở nên chỉ có thí lớn một chút thân thể. Thật vất vả bật đát đến cứ phiến ngư vị trí phương. Không cẩn thận đạp phải trên đất chất nhầy. Không thắng được chân trượt đến rồi cứ phiến ngư trong bầy. Thiếu chút nữa, không có bị trong đó một con cá cho ăn tươi nuốt sống. Thật vất vả bò dậy muốn rời xa. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên nhô ra một nhóm cứ phiến ngư. Đem hắn thân thể nho nhỏ cho chôn ở bên trong. Nhâm Nhất. Ngươi đi ra cho ta. Có phải hay không là ngươi liên quan? Ta cho ngươi không xong mà thanh âm. Rất nhanh thì biến mất ở rồi cứ phiến ngư trong đống. Đáng thương ma xưng vương xưng bá rồi rất lâu. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Chiến vô bất thắng. Giờ phút này hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt. Ở cứ phiến ngư dưới núi chật vật cầu sinh đến. Trong mọi người. Chỉ có Nhâm Nhất khác nhiều. Hắn vốn là rác rưởi nhất 5-6 thất. Linh căn. Thân thể linh căn hỗn tạp. Chính mình cũng chuẩn bị không rõ đến tột cùng là mấy linh căn tu sĩ. Đem cần lên cấp linh căn. Là người bên cạnh rất nhiều lần. Này phát ra tự nhiên cũng phải cần gấp bội. Cho nên, chớ nhìn hắn tu vi là không phải cao nhất. Tại đối phó cứ phiến ngư lúc. Hắn công lao. Đứng sau Lam Linh mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.